Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio chấm tv. Chúc các bạn nghe chuyện vui. Lỗ Thịnh Nghĩa kể lại sự việc này một cách hết sức chắc chắn, vì thông tin này ông đã trực tiếp thu được từ hộp vàng mệnh lý. Còn những nội dung tiếp theo đều là thông tin mà hai nhà Lỗ Mặc thu thập được sau một thời gian dài bí mật theo dõi nhà họ Chu, hoặc nhờ mua chuộc những người trong cung cấm nhà mình, nên mức độ tin cậy không biết được mấy phần. Trước khi rời xa thế tục, Lưu Cơ đã đi khắp thiên hạ tìm kiếm quyền số thiên cơ có lợi cho giang sơn nhà họ Chu, tổng kết nên những phương pháp hiệu quả và khả thi nhất cung cấp cho Chu Thái Tổ để ông ta cứ theo đó mà làm. Nhưng khi đó Thái Tổ tuổi tác đã cao, không muốn lao lực nữa, nên đã truyền lại bí mật này cùng với câu vị cho Hoàng Tôn Chu Doãn Văn, đồng thời cũng nói cho ông ta biết là ý nghĩa thực sự ẩn náu bên trong, dặn ông ta sau khi kế vị hãy dốc sức thi hành. Nhưng Lưu Cơ có giỏi tính toán đến đâu cũng không thể ngờ được rằng Vĩnh Lạc Đế Chu Đệ lại cướp đoạt giang sơn. Chu Doãn Văn mang theo bí mật kia bỏ trốn biệt tích. Sau khi đoạt được ngai vàng, hoàng đế Vĩnh Lạc cũng hiểu rõ chỗ yếu của xã tắc nhà họ Chu, nên đã cho tìm kiếm khắp trong điển tịch sách vở cùng những ghi chép bí mật trong cung, rồi tập trung đông đảo nhân tài văn học biên soạn thành bộ sách Vĩnh Lạc Đại Điển. Mục đích chính là muốn tìm kiếm thông tin có liên quan tới bí mật kia, những mong giữ vững hoàng quyền đời đời bền vững. Nói đến đây, Lỗ Thịnh Nghĩa bèn ngừng lời. Quá hay, quá hay, câu chuyện thật là hấp dẫn. Sau đó thế nào, kể tiếp đi chứ. Thủy Du Bảo thấy Lỗ Thịnh Nghĩa dừng lại thì sốt sắng thúc giục ông kể tiếp. Vậy họ Chu đã động tới bảo vật nào trong bát bảo? Mặc dù Chu Thiên Sư đã lờ mờ đoán ra họ Chu đã đoạt được bảo bối nào, nhưng vẫn muốn xác nhận rõ hơn. Lỗ Thịnh Nghĩa lại đưa mắt nhìn Lỗ Thiên Liễu, thấy Lỗ Thiên Liễu không có ý ngăn cản, ông mới chậm rãi kể tiếp. Là quả bảo trong ngũ hành. Nói như vậy thì 12 chữ kia chính là bí mật mà Chu Doãn Văn đã theo à? Chu Thiên Sư biết Lỗ Thịnh Nghĩa không muốn tiết lộ thêm thông tin nào nữa, thế nhưng đây lại chính là điểm mấu chốt của vấn đề trước mắt, ông cần phải hỏi rõ. Chúng tôi cũng không dám khẳng định. Lỗ Thiên Liễu đáp lời Chu Thiên Sư bằng giọng quan thoại tròn dành rõ chữ. Cần phải xem ý nghĩa chính xác của chúng là gì đã. Ồ, nhưng nếu điều đó là sự thật thì hoàng đế Vĩnh Lạc cũng đã tìm ra được một phần nội dung từ những nơi khác. Chu Thiên Sư nói. Đúng thế. Sau khi thầy kể cho con nghe những điều đã chứng kiến trên núi Võ Đàng, mọi người cũng cho là như vậy. Nhưng hôm nay khi đọc được câu đối thề nguyện của Tam Bảo Thái Giám trên bát quái gỗ, e rằng những gì hoàng đế Vĩnh Lạc thu thập được năm xưa chưa hẳn đã như thầy nói. Nhưng bây giờ còn đang băn khoăn một điều, đó là nếu Vĩnh Lạc Đế đã tìm được bí mật kia từ những nơi khác thì nội dung trên tấm lụa chưa chắc đã phải là chìa khóa cho Lưu Cơ để lại đâu. Lỗ Thiên Liễu đưa ra nhận định. Suy nghĩ của con cũng rất là có lý. Quy luật hưng suy của bảo bối là 300 năm một dòng luân hồi, trong đó 100 năm hưng, 100 năm bình, 100 năm suy. Vì vậy sự hưng thịnh suy bại của những gia tộc nương tựa và bảo vật cũng phải tuân theo quy luật trên, trừ phi lại đoạt được bảo bối khác hoặc áp dụng một thủ đoạn khác để thay đổi cách cục. Dẫn số 276 năm của triều Minh lại cộng thêm khoảng thời gian từ khi Minh Thái Tổ nổi dậy cho đến khi đoạt được thiên hạ, vừa dặn khoảng trên dưới 300 năm. Nếu nhìn vào đó có thể thấy rằng những gì hoàng đế Vĩnh Lạc đã tìm được và thực thi đều không hề có tác dụng. Chẳng phải mọi người vừa nói còn thiếu một câu gì đó ư? Có lẽ đó mới là mấu chốt đấy. Dư Hữu Thích tỏ ra vô cùng hào hứng với cuộc thảo luận, vì hắn đã nghe ra lần hành sự này có liên quan tới một nhóm bảo bối có thể thay đổi số trời, cải biến vận mệnh. Hắn có thể nhân cơ hội này để quá giải phá cục phong thủy của gia tộc, bởi vậy hắn chăm chú lắng nghe không sót một lời. Còn nữa, Lỗ Thịnh Nghĩa lên tiếng, xong lại dừng một lát mới nói tiếp. Có lẽ năm xưa hoàng đế Vĩnh Lạc vẫn chưa giải mã được ý nghĩa quyền di thực sự của những câu này, nên tất cả những việc ông ta đã làm đều không đúng cách. Chư Thiên Sư đưa tay vuốt vuốt chòm râu, khẽ gật đầu. Cũng có thể. Nhưng nếu chỉ xét về mặt chữ, cách làm của Hoàng đế Vĩnh Lạc đã rất chu toàn rồi. Quả linh kế có thể giải thích là tiếp nối tác dụng của quả linh, cũng có thể giải thích là sức mạnh của thủy minh. Thứ đứng tiếp sau quả linh, nói thẳng ra là cần tìm thủy bảo. Khi quả bảo suy bại, cũng là lúc thủy minh hưng dưỡng. Hoàng đế Vĩnh Lạc cho xây điện vàng Chân Vũ, đúc tượng Chân Vũ giả, là cầu mong được thủy thần Chân Vũ bảo vệ phù trì. Dẫn sấm sét luyện điện, mượn lửa trời để kéo dài quy lực của quả bảo trong tay. Cách làm này hiệu quả rất nhỏ. Sức mạnh của lửa trời cũng chỉ đủ để duy trì một ngọn đèn nhỏ nhoi trong điện sáng mãi không tắt mà thôi. Về sau lại phái Trịnh Quà đi thuyền vượt biển. Nhìn lại các đời hoàng đế mọi triều đại, tất cả đều kết nối bàn giao với nước ngoài thông qua đường bộ. Duy chỉ có Hoàng đế Vĩnh Lạc dùng đường thủy, lại ban tên cho Trịnh Quà là Tam Bảo Thái Giám. Tất cả các hành động này đều nhằm mượn lấy sức mạnh của thủy minh, săn lùng các bảo bối trong dự tính và cả ngoài dự tính. Thế nhưng chúng ta không thể tiến hành giải mã giống như Hoàng đế Vĩnh Lạc. Vì phương pháp của ông ta, chúng ta không có khả năng thực hiện. Và quan trọng nhất là ông ta đã làm như vậy nhưng vẫn không tìm được thủy minh thực sự. Lỗ Thiên Liệu nói, bây giờ cần thiết nhất là phải giải mã được câu cuối cùng. Thực nhạn linh có nghĩa là gì? Lỗ Thiên Nghĩa nói, đúng vậy. Sau khi ý nghĩa của cả bốn câu đã sáng tỏ, kết hợp chúng lại với nhau để giải thích, có lẽ sẽ có được phát hiện mới thôi. Chu Thiên Sư cũng có cùng quan điểm. Lỗ Thiên Liễu đột nhiên sực nhớ ra một điều, vội kêu lên, này, ông Thủy Du Bảo, tại sao ông không nói gì chứ? Ông hãy nói ra thông tin truyền khẩu của Trưởng giáo Thiên Sư đi chứ. Ông nói mau lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Thủy Du Bảo. Lão bếp già cười rất đắc ý, đưa bầu rượu lên miệng tớp lấy một hớp, rồi mới ghé sát về phía mọi người, khẽ thì thào trong hơi rượu nồng nặc. Đến đỉnh núi Bút Đầu, núi Giang Lang tại Gù Châu, Chiết Giang, để tìm người đưa tin thứ hai đi. Cả đoàn người ẩn mình trên đảo nhỏ Thái Hồ quan sát suốt 2 ngày 2 đêm, không thấy có bóng dáng kẻ nào theo dõi. Trong giang hồ cũng không có tin đồn đặc biệt nào. Thế là Chu Thiên Sư dẫn đầu, nhân lúc đêm sâu đưa mọi người tiến vào ranh giới Chiết Giang, đi thẳng tới đỉnh núi Bút Đầu trên núi Giang Làng. Suốt dọc đường đi, bọn họ vô cùng thận trọng. Đầu tiên, ngoài những người đã biết rõ nội tình, tất cả những người khác đi theo đều không được biết họ đang đi đâu. Tất cả các chặng hành trình trong mỗi ngày đều được quyết định ngay trước khi xuất phát. Đi đâu cũng phải người do thám trước, sau khi xác nhận an toàn mới truyền tin cho người phía sau tiến lên. Cuối cùng còn phái người đoạn hậu để xóa sạch dấu vết, đồng thời quan sát xem có kẻ bám đuôi hay không. Đi trước dò đường là Quan Ngũ Lang. Trong cả đoàn người, ngoài Lỗ Thiên Liễu và Lỗ Thịnh Nghĩa ra, anh ta là người đáng tin nhất. Đi sau cùng xóa dấu vết là 2 tiểu đồng của Chu Thiên Sư. Vì tiểu đồng tuổi nhỏ ít gây chú ý, hành sự cũng kỹ lưỡng, và quan trọng nhất là chúng không biết bất cứ nội tình gì, không có bất cứ xung đột lợi ích nào với mục đích chuyến đi. Những người còn lại đi cùng một nhóm, như vậy có thể tiếp ứng và coi chừng lẫn nhau, đề phòng có người lén lút tìm cơ hội tung tin tức ra ngoài. Lão bếp già Thủy Du Bảo suốt dọc đường đi, tay không lúc nào rời bầu rượu, vừa ngáo ngơ ngắm cảnh, vừa liên tục nốc rượu, rảnh chuyện lại đấu khổ với người khác. Quá ra lại là người vui vẻ thảnh thơi nhất trong bọn. Du Hữu Thích đi sau cùng, vừa đi vừa đẩy một con thuyền. Đó là một con thuyền nhỏ có gắn một bánh xe dưới đáy, trông rất giống với loại thuyền nhỏ thả chim cóc săn cá. Xỏ cây sào qua nút thừng đằng trước và đằng sau, rồi gác đầu sào lên vai, lại chẳng khác gì một cỗ xe nhỏ. Nhưng khác là ở chỗ loại thuyền thả chim cóc đều được làm bằng gỗ, còn chiếc thuyền này có vỏ bằng đồng. Nó được đúc hoàn toàn từ loại đồng điếu màu đen vớt từ đáy sông Lưu Quang dưới chân núi Lưu Quang. Loại đồng này nhẹ như gỗ, cứng như thép, đã được ghi chép ngay từ đời Tống trong tác phẩm Kim Liệu Phổ, Sông Lưu Quang nước xiết nhiều xoáy, sâu không thấy đáy, nên chỉ thi thoảng mới có người nhặt được vài mảnh quặng đồng dạt vào bờ. Nếu ai cũng bơi lội thiện nghệ như Du Hữu Thích để lặn xuống sông mò, thì đồng điếu dưới đáy sông đã bị vét sạch từ lâu. Trên thuyền chất đầy đồ đạc, phần lớn là những vật dụng cần thiết và lương khô, nước uống. Ngoài ra còn có những món đồ tế nhuyễn mà Du Hữu Thích đã tích góp trong nhiều năm qua, bao gồm tấm áo giáp đồng rẻ nước do tổ tiên họ Du để lại. Nên thuyền rất nặng, Du Hữu Thích đi sau đẩy thuyền, hai đệ tử của hắn đi trước hoàng thường kéo phụ. Đi sau Du Hữu Thích là người anh em kết nghĩa của hắn, Hoàng Đại Giải. Hắn và Du Hữu Thích thay phiên nhau đẩy thuyền. Du Hữu Thích cho dù là đẩy thuyền hay đi không, lúc nào cũng không rời khỏi mắt Thủy Du Bảo. Hắn đã nói sẽ trông chừng lão bếp già kia, nên nhất định phải giữ lời. Suốt dọc đường đi, Thủy Du Bảo vẫn tỏ ra lịch sự với Du Hữu Thích, vì rượu cho lão uống đều do Du Hữu Thích mua về. Hơn nữa, vài bình rượu dự trữ cho mấy ngày sau đều để cả trên thuyền của Du Hữu Thích. Đỉnh bút đầu trên núi Giang Lan không quá cao, vì vậy ngoài hai đệ tử của Du Hữu Thích ở lại trong thuyền, tất cả những người còn lại đều thông dong lên núi, giống như một đoàn khách giãn cảnh. Mọi người lưu lại đình giang qua trên đỉnh núi đợi suốt hai ngày đêm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đưa tin thứ hai của núi Long Hổ đâu cả. Cuối cùng, đến cả Chu Thiên Sư cũng bắt đầu nghi ngờ Thủy Du Bảo. Nếu tôi lừa gạt các người cứ việc đem tôi ra chiên, rán luộc, hầm quay nướng, rồi không thèm ăn, đổ thẳng vào thùng rác là xong. Thủy Du Bảo lớn giọng thề thốt. Lỗ Thiên Liễu vốn thẳng tính, không nhịn được lại bật cười, nói: ông thì chỉ có chiên, rán, luộc, hầm. Tổ sư núi Long Hổ ăn những món ông nấu không nổi giận mà ăn thịt ông luôn à? Ý cô nói là tôi nấu ăn khó nuốt à? Không tin vào tay nghề của tôi à? Cô cứ hỏi Chu Thiên Sư mà xem. Không thì đợi lúc nào xuống núi, tôi nấu cho cô ăn thử sẽ biết liền thôi. Thủy Du Bảo tỏ ra bực bội, xem ra lão rất để bụng những đánh giá của người khác về tay nghề nấu nướng của mình. Chẳng ai thèm tiếp tục đấu khổ với Thủy Du Bảo. Vài câu qua lại khi nãy đã khiến mọi người nuốt nước miếng còn không kịp. Hai ngày trên núi chỉ ăn lương khô, uống nước suối cầm hơi, mồm miệng ai cũng thấy nhạt nhẽo đến khó chịu. Tất cả mọi người cứ chôn chân tại chỗ ngồi đợi cũng chẳng phải cách hay. Mọi người bàn bạc một hồi rồi quyết định để Chu Thiên Sư, Lỗ Thiên Liễu, Lỗ Thịnh Nghĩa ở lại tiếp tục chờ tin, để cho họ phần lương khô còn lại, rồi những người khác xuống núi trước. Đến ngày thứ năm, những người dưới núi đoán chừng đám Lỗ Thiên Liễu đã ăn hết lương khô, liền cho người chuyển thức ăn lên núi. Thủy Du Bảo kiên quyết đòi đi, vì đích thân lão đã nấu được hai món ăn đắc ý, muốn Lỗ Thiên Liễu thưởng thức tài nghệ của mình. Thế là Du Hữu Thích liền cùng Thủy Du Bảo lên đỉnh bút đầu. Hai người vừa lên đến đỉnh, đồ ăn tiếp tế còn chưa kịp dọn ra thì kẻ đưa tin đã đến. Lần này vẫn là tin truyền khẩu, chỉ là hai câu đơn giản: Giang cánh đông nam, Long Vũ chạm biển. Mặc dù kẻ đưa tin không phải là người, nhưng vẫn phát âm rất chuẩn xác. Chu Thiên Sư và Thủy Du Bảo đều nhận ra đó là con sáo mắt đỏ mà Chuẩn Giáo Thiên Sư vô cùng yêu quý. Thiên Sư giáo nuôi rất nhiều chim sáo, vì nó là một trong bốn loại linh cầm có thể qua lại giữa hai thế giới âm dương. Trong Thiên Sư pháp có kiểu phép thuật dùng chim sáo truyền tiếng ma để hỏi về kiếp trước kiếp này, mà lai lịch của giống chim sáo này lại càng đặc biệt. Tên gọi chính xác của nó là Dịch Duệ. Trong linh cầm truyện có viết: Dịch Duệ là giống chim trời, có thể tự do đi lại giữa hai cõi âm dương, mắt lửa nhận yêu tà, miệng nói tiếng ma quỷ, thích dùng đất ác, thường đi ban đêm, mỏ ăn ốc quỷ, móng cào xác chết, nuôi nó là thứ vũ khí lợi hại hộ cát đuổi tà. Thủy Du Bảo vừa nhìn thấy con sáo mắt đỏ, liền đổ một chút rượu vào lòng bàn tay. Con sáo lập tức xà xuống bàn tay lão, chúi đầu uống rượu. Vừa nhìn đã biết là đôi bạn chí thân, một người một chim, cũng là phường nát rượu. Xem ra Chưởng Giáo Thiên Sư lần này đã quá to gan mạo hiểm, dám dùng hai kẻ đó để đưa tin. Lão Thủy, đừng có chuốc say nó chứ. kiểm tra xem còn có thêm lời nhắn nào không, không khéo lại giấu nhẹm mất thông tin gì đấy. Mặc dù Dư Hữu Thích nhìn chim sáo uống rượu cũng cảm thấy rất tò mò thú vị, nhưng vẫn không quên bài học lần trước của Thủy Dương Bảo. Có tiến bộ đấy, lắc léo chửi khéo ta là giống súc sinh à. Yên tâm đi, cứ để nó uống, uống cho đã rồi chuyện gì cũng phun ra hết. Uống chưa đã thì hai cái miệng trên dưới của ngươi cùng hỏi cũng chẳng cãi ra nổi một chữ đâu. Thủy Du Bảo nói đoạn đã đổ thêm chút rượu vào lòng bàn tay. Chu Thiên Sư và Lỗ Thịnh Nghĩa nghe lời trả trêu của Thủy Du Bảo với Du Hữu Thích đều không dám bật cười, nhưng vẫn là Lỗ Thiên Liễu không nhịn được lại cười phá lên. Du Hữu Thích nhất thời chưa kịp hiểu ra, thấy Lỗ Thiên Liễu bật cười còn ngơ ngác hỏi: "Con bé kia cười cái gì chứ?" Lỗ Thiên Liễu đỏ mặt quay đầu đi, chỉ cười mà không nói. Du Hữu Thích đưa tay gãi gãi đầu, rồi mới sực tỉnh, nhảy dựng lên: "Lão cu già chết tiệt, dám chửi ta, miệng đích lẫn lộn mà." Thủy Du Bảo chẳng thèm đếm xỉa tới Du Hữu Thích, một tay nâng con sáo, tay còn lại bưng đĩa thức ăn mà lão vừa mang đến lên. "Lỗ tiểu thư à, cô nếm thử xem, đây là món cải trắng chao dầu chính tôi nấu đấy, ngon tuyệt nha." Con sáo uống sạch trơn chút rượu trong lòng bàn tay Thủy Du Bảo, sau đó lại bật ra hai câu lơ lớ, nghe không rõ tiếng gì chứ tiếng gì. "Nói gì thế? Nói lại lần nữa đi, nói lại lần nữa đi." Chu Thiên Sư dỗ dàng dục giả, lo sợ sẽ bỏ sót thông tin quan trọng. Cho dù Chu Thiên Sư có thúc giục thế nào, con sáo vẫn cụp cánh rụt cổ lờ đi, không đoái qua gì tới. "À, là sai thật rồi, hay là lên cơn nói nhảm đấy hử? Nói năng cũng chẳng đến đầu đến đũa." Thủy Du Bảo mắng con sáo, rồi ngoảnh lại nói với Chu Thiên Sư: "Thiên Sư, đừng có giục nó nữa, cái giống súc sinh chết tiệt này quen thối rồi, lại trưởng giáo Thiên Sư chiều quá đâm hư. Mấy lời vừa nãy tôi đã nghe ra, hình như là bát quái có đường, tự mình tìm xem thì phải đó." Mọi người nghe Thủy Du Bảo nói vậy, liền nhớ lại câu nói ngọng liếu ngọng lô của con sáo bàn nãy, có vẻ cũng gần giống thế. Lỗ Thiên Liễu vội lấy bát quái gỗ ra. Bát quái gỗ sau khi ghép thành đã được Dư Hữu dùng bong bóng cá bọc lại, không dễ bung ra. Các đường nét và chữ viết ở phía sau bát quái rất rõ ràng, cứ như mới được vẽ lên, song hình vẽ được tạo nên từ các đường nét là rất quái lạ, không thể nhận ra nó có ý nghĩa gì. Bát quái gỗ được truyền tay hết người này đến người khác, đã truyền khắp một dòng mà ai cũng nhăn mày nhíu trán chẳng hiểu gì. Chỉ có Thủy Du Bảo không xem bát quái, lão cứ một tay bưng đĩa thức ăn, một tay cầm đôi đũa lẳng nhẳng bám theo Lỗ Thiên Liễu, miệng lải nhải không ngừng: "Lỗ tiểu thư ơi, cô cứ nếm một miếng xem nào, tôi đảm bảo không có lừa cô đâu nhé. Phải nói là ngon tuyệt vời đấy. Tôi gọi cô là chị được chưa? Nếm một miếng đi mà. Nếu cô ăn mà thấy không ngon, tôi gọi cô là thím, là mợ luôn. Bắt tôi gọi cô là mẹ trẻ cũng xong nữa. Cô đừng nghe người khác nói rằng cái thứ cá chẳng ra cá, rùa chẳng ra rùa, còn khoác lác tổ tiên được theo chân Tam Bảo Thái Giám ra hải ngoại giở trò gian thương buôn lậu nữa chứ. Mà kể cả cứ cho là thật đi, thì tổ tiên hắn chắc chắn là cũng chưa có diệm phúc được ăn món cải trắng ngon tuyệt thế này đâu." Dư Hữu Thích dường như sực nhớ ra điều gì, vội nói: "Đưa bát quái cho tôi xem lại nào." Cuối cùng, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Dư Hữu Thích đã khẳng định chắc nịch rằng hình dạng của nét vẽ giống hệt như sơ đồ hành trình của thuyền Diễn Dương trước khi Tam Bảo Thái Giám lên đường. Nếu đúng là sơ đồ hành trình của Tam Bảo Thái Giám, vậy thì chúng ta không cần phải suy nghĩ về kết quả nữa, vì sự thực đã chứng minh phương pháp vượt biển xa của Hoàng đế Vĩnh Lạc đã không đem lại kết quả như mong muốn rồi. Thàn ôi, tôi cũng nói Thiên Sư giáo chúng ta lào thông thiên địa, nắm cả âm dương, vậy mà đôi khi chỉ một quyền cơ nho nhỏ cũng không đủ sức phá giải. Lời nói của Chu Thiên Sư đầy cảm khái, xen lẫn nỗi thất vọng nặng nề. Lào thông thiên địa, nắm cả âm dương. Lỗ Thiên Liễu lặp lại lời nói của Chu Thiên Sư, tự như có một tia chớp xẹt qua trí não. Chương âm dương trong cuốn Quyền Giác có câu: "Dạng vật đều có âm dương, dùng cảm giác để nhận biết vật, cần phải thấu suốt cả âm dương, áp dụng vào hành động, cần phải nhìn rõ phải trái, lần rõ trong ngoài, nghe rõ động tĩnh, phân rõ sáng tối." Lỗ Thiên Liễu cầm bát quái gỗ lên, đưa một ngón tay ấn vào vị trí của hình vẽ, sau đó từ từ lật bát quái lại, hướng mặt phải lên trên. Người đầu tiên hiểu được hành động của cô chính là Chu Thiên Sư. Ông lập tức dấn lên một bước, đưa hai tay đỡ nhẹ lấy mép bát quái. Những ngón tay đặt trên mép bát quái có phần run rẩy, hơi thở vốn bình hòa cũng trở nên gấp gáp. Một vị thiên sư đạo hạnh cao thâm lại có phản ứng này, chứng tỏ ông đang trong trạng thái vô cùng kích động và hưng phấn. Phương vị tốn mộc, vị trí tương ứng ở mặt trước của đồ hình được cấu thành từ các mép vẽ là vị trí tốn mộc của bát quái. Quẻ tượng tốn mộc chủ về đông nam, tốn di phong, tượng quẻ là gió. Nhưng Lỗ Thiên Liễu và Chu Thiên Sư đều học về loại bát quái số tiên thiên cổ xưa hơn, nên biết rằng vị trí này còn có một tầng ý nghĩa khác. Quẻ tốn mộc cũng là quẻ thuận. Trong dạng vật của thế gian, thứ gì thuận nhất chính là nước. Ngoài ra, trong phần chú giải của quẻ tốn di phong hậu thiên còn viết rằng hạ xuống mà chưa lên, sau đó sẽ hưng khởi. Kỳ thực là được giải thích căn cứ theo hiện tượng sóng sau đè sóng trước của tướng thủy hậu thiên. Lỗ Thiên Liễu và Chu Thiên Sư cùng đưa mắt nhìn nhau. Họ đều đang cố gắng để tĩnh tâm trở lại. Tâm thái còn có thể dùng định lực của đạo gia để trấn tĩnh, nhưng mạch tư duy rối bời thì không có cách nào ngăn trở được. Đồ hình được tạo thành từ các nét vẽ lại tương ứng với vị trí tốn mộc của bát quái hậu thiên, cũng chính là vị trí thủy trong 8 số thành thế của bát quái số tiên thiên cổ xưa. Quả linh kế là thủy minh giả chân chủ, là mượn sức của thủy thần. Diễn hải tế là đi đường thủy, cũng có thể giải thích là bờ biển ở rất xa. Tất cả những nội dung đó có vẻ như đã làm bước đệm và định nghĩa cho vế cuối cùng.